Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc và góc nhỏ điều muốn nói tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với một người bạn nữa đang chờ ở đầu dây bên kia. Người bạn đã được nhận một lá thư trong buổi tối ngày hôm nay từ một người. Alo, xin chào bạn ạ. Mỹ Vân cùng chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được chào bạn Phải ạ. Alo, Phải ơi. Alo. Alo, Phải ơi, Phải có nghe Mỹ Vân nói không ạ? Hình như là có một cái sự băn khoăn. Thật ra thì điều này cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị. Bởi vì chương trình của chúng ta là một cái chương trình được thực hiện hoàn toàn trực tiếp. Ngay tại thời điểm Mỹ Vân đang nói, Mỹ Vân đang ngồi trong phòng thu thì những cuộc kết nối luôn được kết nối trực tiếp. Và mọi việc đều có thể có những cái chiều hướng rủi ro xảy ra. Và Mỹ Vân biết là những cái người nhận những cái món quà, những cái lá thư trong chương trình thì khi mà chúng tôi gọi điện đều rất là hoang mang. Bởi vì thông thường thì Mỹ Vân hay là các bạn trong ban biên tập chương trình không bao giờ tiết lộ ra người gửi, không bao giờ tiết lộ ra cái chủ nhân của cái lá thư, nhưng mà cũng chia sẻ rằng cái niềm mong mỏi từ cái người gửi lá thư đến với cho người nhận thì thông thường thì khoảng 70-80% mọi người rất là hồ hởi để được đón nhận món quà. Nhưng mà trong đó thì cũng có khoảng từ 20-30% những cái thính giả rất là thận trọng. Và điều này thì không thể trách được, bởi vì đây là có đôi lúc có những cái chuyện khá là riêng tư và tế nhị. Nên là có lẽ là Mỹ Vân xin được thú thật là ở thời điểm này thì bạn Phải đã khóa máy rồi. Vừa cách đây khoảng 30 giây đến 45 giây thôi thì Mỹ Vân được chị thư ký báo là bạn ấy đang rất là ngại ngùng và không muốn kết nối. Nhưng mà cũng do thuyết phục một chút xíu thì bạn đó cũng đã đồng ý chịu giữ máy. Nhưng mà chỉ trong tích tắc thôi thì bạn ấy đã thay đổi quyết định rồi. Và bây giờ thì chúng ta không thể trò chuyện được với bạn Phải là người được nhận cái lá thư này trong buổi tối hôm nay, mà chúng ta sẽ chắc chỉ có kết nối với người gửi đi lá thư này thôi. Và hy vọng rằng thông qua những cuộc trò chuyện giữa Mỹ Vân và người gửi đi lá thư này thì nếu như bạn Phải có đang mở đài nghe thì hy vọng rằng bạn cũng cảm nhận được một cái điều gì đó từ người gửi lá thư cho bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Mỹ Vân xin được đọc lá thư sau đây. Có những điều mà cả cuộc đời anh cũng chẳng thể nói. Có những việc mà dù cố gắng hết mình, anh vẫn chẳng thể làm cho em. Lần đầu gặp em, anh cứ ngỡ cuộc sống sẽ không bao giờ tốt đẹp nếu như anh thiếu vắng em. Em đến với anh dịu dàng như thiên thần và trong sáng như giọt sương. Những ngày tháng bên em dù không quá dài, nhưng nó là một khoảng thời gian mà chẳng bao giờ anh có thể quên được. Em ra đi vì anh đã không thể tạo cho em một niềm tin. Em ra đi vì anh vô tâm quá, và anh đã chưa kịp hiểu em thật sâu sắc để có thể làm em hiểu rằng anh yêu em thật nhiều. Đôi khi anh tự trách mình dại khờ. Anh hiểu vì sao em lại như vậy, vì anh đã gây ra cho em bao nhiêu là rắc rối và nỗi đau. Đôi lần vô tâm anh đã khiến em buồn, em khóc. Nhưng em ơi, anh yêu em, chính anh cũng không biết từ bao giờ. Và chỉ khi em mãi rời xa anh thì anh mới biết em thực sự rất quan trọng. Cho anh được xin lỗi em. Anh đã từng mong em chỉ giận dỗi thôi, chỉ cần anh đến với một lời xin lỗi chân thành thì em sẽ quay về. Nhưng anh đã sai. Và giờ đây anh hiểu, anh đã mãi mất em, mất thật rồi. Anh mong em hãy tha thứ cho anh, cho anh cơ hội để anh có thể được quay về bên em như ngày xưa. Anh xin lỗi. Vâng, thưa quý vị, đây là lá thư mà bằng tiền người gửi đi đã rất là mong muốn được gặp để mà chia sẻ những cái lời nói tận đáy lòng trong cái bức thư này đến với người nhận là bạn Phải. Nhưng mà rất tiếc thì Phải đã từ chối cuộc kết nối và đã khóa máy rồi. Thôi thì hy vọng là ở đầu dây bên kia thì Tiền đang giữ máy và sẽ trò chuyện với Mỹ Vân. Hy vọng rằng bạn cũng được trải lòng đôi phần và những lời bạn nói ra hôm nay. Nếu như tối nay mà Phải không nghe được qua radio thì cũng có thể nghe lại sau này. Mong là Phải sẽ hiểu được tấm lòng của Tiền. Vâng, Mỹ Vân xin chào bạn Tiền ạ. Chào bạn. Bạn đang kết nối với Mỹ Vân từ đâu vậy? Dạ, ở Trà Vinh. Trà Vinh. Tiền ơi, năm nay Tiền bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 23 chị. 23 tuổi. Em đi làm dạ. Rồi đúng không? Dạ. Em quen Phải được lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi chị. Bao lâu rồi? Em cũng không nhớ, cũng lâu lắm rồi. Quen thì lâu rồi nhưng mà yêu thì chính xác có bao nhiêu năm em nhớ không? Dạ, quen thì lâu nhưng mà yêu thì mới cách đây thôi chị ơi. Cách đây là bao lâu? Dạ, cũng khoảng 5 tháng thôi. Năm tháng. Thật ra thì trong tình yêu á, mình phải bắt đầu tất cả mọi thứ, từ chuyện hiểu nhau rồi đến chuyện sinh hoạt, đến tất cả mọi cái thói quen bình thường, cái tính cách của mình cũng phải phù hợp. Mỹ Vân có đọc qua trong thư thì Mỹ Vân thấy là hình như là giữa Phải và Tiền cũng đang xảy ra một cái chuyện gì đó khiến cho bạn Phải rất là buồn, rất là bị tổn thương, đến mức mà Tiền cũng đã phải nói ra những cái lời xin lỗi như thế này. Mỹ Vân biết là đàn ông mà, mình có một cái sĩ diện của mình, có một cái lòng tự trọng của mình, nhưng mà khi mà đã phải viết những lá thư như vậy có nghĩa là Tiền đang rất là hối hận. Tiền đang cảm thấy là muốn làm hết tất cả mọi cách để có thể níu kéo được Phải quay trở về với mình, đúng không? Dạ. Bạn có thể kể lại cái câu chuyện của bạn cho Mỹ Vân cùng với các quý vị thính giả nghe được không? Dạ, thì chuyện cũng ngay thôi. Tại vì hai người em với Phải quen nhau, rồi có dạng là có người thích Phải rồi em cứ liên lạc nhắn tin rồi rủ Phải đi chơi gì đó, rồi em vô tình đọc được tin nhắn đó, rồi em hiểu, nói chung là em không hỏi kỹ Phải với người đó như thế nào. Chị hiểu. Rồi đã khiến làm những cái điều khiến cho Phải buồn rồi. Cái khoảng thời gian hai người ngừng lại cho đến thời điểm này là lâu chưa em? Dạ cũng 2 tháng mấy. Hai tháng mấy rồi. Trong 2 tháng mấy đó em có cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với Phải không? Dạ có. Thái độ của Phải như thế nào? Đối với em thì cũng vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà không có còn nói chuyện không có còn như lúc trước nữa. Em đối với Phải nó Phải không còn dành tình cảm cho em như lúc trước. Những gì mà em nghĩ trong đầu thì em cũng đã viết hết trong lá thư rồi. Cảm giác hối hận, rồi cảm giác muốn được chuộc lại cái lỗi lầm của mình, mong Phải cho mình cơ hội đang diễn ra trong đầu em rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà em có, ngoài cái việc là em viết thư lên đài thì trước đó em có làm cách nào để mà cô hiểu hết tất cả mọi điều và cô có thể tha thứ cho em? Em có làm được điều đó trước đây chưa? Cổ Phải không cho em một cơ hội nào để mà làm đó chị ơi. Có nghĩa là khi em nhắc đến cái chuyện này một cách là Phải từ bỏ liền đúng không? Dạ. Khi mà nhắc tới là Phải cúp máy ngang không. Và thật ra là qua cái cách nói chuyện của Phải trong buổi tối, trong buổi trước khi mà Mỹ Vân nói chuyện với Tiền á, thì cũng biết là bạn ấy rất là thận trọng, mà mình cũng không thể trách Phải được, vì đường đột tự nhiên nhận một cái cuộc điện thoại nói là sẽ lên sóng, lên trên đài trực tiếp như thế này, để mà nghe một cái lá thư mà mình cũng biết nội dung lá thư như thế nào nữa. Cho nên là thôi thì đầu tiên Mỹ Vân cũng mong là em hãy thông cảm cho bạn Phải ha. Rồi, tiếp theo thì Mỹ Vân nghĩ là mọi chuyện nó cũng cần có thời gian. Nếu thật sự Tiền mà còn tình cảm với Phải thì mình cứ nuôi dưỡng tình cảm ấy trong lòng, và bằng hành động, bằng tất cả trái tim của mình, thì nếu như thật sự đến một lúc nào đó Phải còn tình cảm với em thì cô ấy sẽ quay về bên em. Em cũng mong như điều đó. Nhưng mà ngay thời điểm này thì em không thể nào mà em vội vàng được. Nếu mà em vội vàng là cô ấy lại càng tránh xa em đó. Dạ. Mọi chuyện thật là chậm thôi, thậm chí là em phải ngừng cả một cái khoảng thời gian á, mình còn phải có một cái khoảng thời gian dừng lại để cho cổ còn thở nữa, mà mình cũng còn thở nữa. Mình phải tự ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm tất cả những gì mình đã trải qua với nhau, rồi từ đó mình sẽ có những cái bước đi có thể là chậm hơn nhưng mà nó sẽ chắc hơn. Em có muốn nói gì với lại Phải lúc này không? Hy vọng là Phải đang nghe đài đó. Dạ, em chỉ muốn nói với Phải là em xin lỗi vì những việc làm em đã gây ra cho Phải. Em chỉ mong Phải tha thứ cho em một, và cho em một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Và mong Phải sống tốt, đừng có sống như cuộc sống bây giờ. Sống như cuộc sống bây giờ là như thế nào? Dạ, từ khi mà em làm cho Phải, em phải ra chuyện như vậy, Phải đã thay đổi. Nói chung là Phải không quan tâm tới cuộc sống của mình. Phải mặc kệ tất cả. Em đau lắm. Chị hiểu. Nhưng mà bây giờ việc đầu tiên Tiền phải nghĩ đến đó là mình phải thật là mạnh mẽ, thật là bản lĩnh. Vì người phụ nữ chỉ cảm thấy yên tâm khi được ở bên cạnh một người đàn ông bản lĩnh thôi. Do vậy em cũng không được yếu lòng. Thứ nhất, thứ hai là phải để cho cô ấy có một khoảng thời gian tự sống, tự suy nghĩ. Và bản thân em cũng phải có một khoảng thời gian như vậy ha. Chị buổi tối ngày hôm nay đã không có giúp được cho em và cảm thấy cũng rất là buồn. Nhưng mà Mỹ Vân hy vọng là ở một nơi nào đó thì Phải đang ngồi bên chiếc radio và cũng đã nghe được những cái gì mà hai chị em mình trải lòng với nhau. Và hy vọng là Phải sẽ nhìn thấy được ở cái sự chân thành của em, sự hối hận ăn năn của em. Nếu mà Phải có nghe được thì Phải như thế nào nhỉ? Mỹ Vân cũng không biết nói sao nữa, bởi vì cũng là một người phụ nữ. Thật ra tổn thương thì khi mà mình bị tổn thương rồi thì cũng khó để mà mình tha thứ ngay lập tức lắm. Nói chung là cũng cần thời gian, nên là Mỹ Vân hiểu. Nhưng mà nếu như mà đúng là Phải đang sống mà không có nghĩ đến bản thân mình, sống bất cần theo kiểu như là Tiền vừa nói, thì hãy dừng lại, hãy dừng cái cách suy nghĩ đó lại và cố gắng là sống cho thật tốt. Trước là sống cho mình đã cái đã, đừng có suy nghĩ đến những chuyện linh tinh như vậy ha. Rồi hy vọng là Tiền cũng sẽ ở bên cạnh để mà động viên cho Phải vững vàng hơn. Và từ từ thôi, chậm mà chắc nha. Dạ. Em còn muốn nói gì nữa thêm không? Dạ không chị ơi. Nghe giọng rất là buồn. Mỹ Vân nói thiệt là không phải là quân sư tình yêu, cũng không phải là một người giỏi trong chuyện đưa ra những cái lời khuyên. Nhưng mà chỉ là bằng trực giác của mình thì như là một lời chia sẻ với em trong buổi tối hôm nay mà thôi. Nên là đúng hay sai gì đó thì chỉ có em mới hiểu được mà thôi, đúng không? Mong là em sẽ mạnh mẽ và vượt qua được cái giai đoạn này ha. Dạ. Bây giờ sẽ là một món quà dành cho em, vững vàng lên, không có được buồn nữa, và đặc biệt là phải có niềm tin. Tin là mình sẽ là một người đàn ông tốt là được rồi. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc do Bùi Anh Tuấn thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé.